phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, cướp tới tay. Lâu Mộ Yên nói với Dạ Thanh Hàn hoàn liền vận dụng thuấn bước bay thẳng đến Mao Xích Chư Vương. Phương hướng mà đi, thuấn bước là nàng đã từng ở tu tiên giới được đến một quyển thân hình công pháp. Đại thành sau thân hình có thể như gió bàn phiêu miểu vô hình. Dáng người linh hoạt hay thay đổi, tốc độ cực nhanh, bất kể là chạy trốn vẫn là đối chiến khi thay hình đổi vị. Đều tuyệt đối là bảo mệnh tốt nhất thủ đoạn chi nhất. Lúc này ghé vào màu xám đại thạch thượng Mao Xích Chư Vương cũng phát hiện kia đạo cấp tốc phiêu. Tới được màu tím bóng dáng, nó hai mắt đỏ bừng, lỗ mũi gian phun ra lưỡng đạo nhiệt khí, lập tức đứng lên dùng chân sau đặng đặng dưới thân đại tảng đá. Phi đạn một chút liền hướng tới Lâu Mộ Yên đánh sâu vào mà đến. Ở Mao Xích Chư Vương sắp gần người khi, Lâu Mộ Yên con ngươi trung hiện lên một tia giả dối. Nàng vươn tả vung tay lên, một cái giấy đoàn nháy mắt liền tạp đến Mao Xích Chư Vương dài mũi thượng. Giấy đoàn tản ra, một ít màu trắng bột phấn theo gió tản ra, theo chư trong lỗ mũi chui đi vào. Kia Mao Xích Chư đột nhiên như là chiều như gió cứng đờ cũng nhuyễn té trên mặt đất. Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt ý cười, đem thuần bước phát huy đến cực hạn. Nàng rất nhanh sẽ chuyển qua kia khối màu xám đại thạch trước mặt. Không chút do dự đem cây kia xích thể đỏ bừng hòa diễm thảo nhổ tận gốc trực tiếp thu vào nạp giới. Bên trong, mà theo hắn lao ra đi đến lấy đến hòa diễm thảo chỉ dùng mấy tức thời gian. Nhưng cách đó không xa quan vọng Dạ Thanh Hàn mấy người đều sợ ngây người. Đây là cái gì bộ pháp? Làm sao có thể hữu hình như quỷ mị bàn thân hình cùng tốc độ? Kia màu trắng bột phấn lại là cái gì vậy? Có thể nhường tứ giai Mao Xích Chư Vương nháy mắt mềm ra ở. Thật đúng là làm cho bọn họ mở mang tầm mắt, mấy người nhìn chằm chằm cái bọc kia màu trắng bột phấn giấy đoàn. Đáy mắt trừ bỏ khiếp sợ còn có tinh quang, Mao Xích Chư Vương tuy rằng bị Lâu Mộ Yên bột phấn làm ngã xuống đất. Nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu tím thân ảnh. Gặp nó thủ hộ vài năm hòa diễm quả bị cái kia đáng chết nhân loại bạt đi rồi. Trước mắt phẫn nộ, miệng không ngừng phát ra tiếng gầm gừ. Dược hiệu thời gian cũng không dài. Lâu Mộ Yên vừa đem hòa diễm thảo thu hồi đến. Trên đất Mao Xích Chư Vương có thể động. Nó lập tức đứng dậy phẫn nộ hướng tới Lâu Mộ Yên tiến lên. Ánh mắt mở như chuông đồng bàn đại. Toàn thân mang theo tức giận phảng phất muốn đem nàng tê nát tài năng cho hà giận thông thường. Lâu Mộ Yên xoay người ánh mắt lạnh lùng, nàng kỳ thực có thể dùng tinh thần lực trực tiếp tập kích đến Mao Xích Chư Vương đầu óc nhường nó. Sụp đổ, nhưng ở Dạ Thanh Hàn đám người trước mặt lại không nghĩ bại lộ bản thân át chủ bài. Chỉ có thể lợi dụng thuấn bước công pháp cấp tốc ở Mao Xích Chư Vương công kích hạ né tránh. Mao Xích Chư Vương mỗi lần mạnh mẽ công kích đều bị Lâu Mộ Yên tránh thoát. Nó là triệt để bị chọc giận. Đáng chết nhân loại thật sự là rất giảo hoạt. Nó muốn đem nàng tê thành mảnh nhỏ. Lâu Mộ Yên vận dụng thuấn bức tuy rằng dễ dàng né tránh Mao Xích Chư Vương công kích. Nhưng dù sao đây chính là tương đương với kiếm linh cường giả cấp bậc tứ giai yêu thú. Nàng bởi vì tuyệt mạch giả thể chất hấp thu không xong linh khí. Thể lực cùng kiếm sư căn bản vô pháp so sánh với. Không nhiều lắm hội trên trán liền toát ra một tầng bạc hãn. Nàng hư lạnh một tiếng, liền hướng tới rậm rạp rừng cây bỏ chạy. Không thể giết chết, chạy trốn vẫn là thực nhẹ nhàng. Dạ Thanh Hàn tự nhiên cũng nhìn ra Lâu Mộ Yên thể lực đã cạn kiệt không sai biệt lắm. Thấy nàng bắt đầu chạy trốn, hắn vẫn là nhịn không được điểm điểm mũi chân phi thân mà ra. Rút ra bên hông bảo kiếm, đối với Mao Xích Chư Vương chém ra một đạo mang theo nguyên khí kiếm chiêu. Chỉ thấy nhất đạo kim sắc kiếm quang từ không trung hiện lên một cái độ cong. Nháy mắt sẽ không nhập Mao Xích Chư Vương trong cơ thể. Chạm vào, Mao Xích Chư Vương bị Dạ Thanh Hàn kiếm khí trực tiếp đánh bay ra hơn 10 thước xa địa phương. Tiếp theo lỗ mũi, trong miệng đều chảy ra huyết giọt. trên mặt đất đặng vài cái chân liền đi đời nhà ma. Lâu Mộ Yên dừng bước, xoay người đi đến Dạ Thanh Hàn bên người nói. Cảm tạ, tuy rằng không có Dạ Thanh Hàn nàng cũng có thể đào thoát hoặc là dùng tinh thần lực giết chết. Con này chứ, nhưng Dạ Thanh Hàn ra tay vẫn là làm cho nàng giảm đi không ít khí lực. Cũng không cần bại lộ át chủ bài. Đối này nam nhân nàng vẫn là rất có cảm tình. Ta không ra tay ngươi cũng có thể thoát khỏi nó. Dạ Thanh Hàn tuấn lãng trên mặt mang theo vài phần ý cười. Lâu Mộ Yên này dọc theo đường đi cho hắn kinh hỉ thật sự là rất nhiều. Hắn tin tưởng nàng còn có hay không triển lộ xuất ra năng lực. Ngươi ra tay sau làm cho ta bớt việc không ít. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai. Bên môi giơ lên một cái độ cong. Thực lực của ngươi rất mạnh thôi. Này con Mao Xích Chư Vương tuy rằng cùng ta cùng giai, nhưng nó vừa bước vào tứ giai yêu thú không lâu. Cho nên ta đành chết đứng lên mới hội nhẹ nhõm như vậy, Dạ Thanh Hàn khiêm tốn giải thích. Lâu Mộ Yên vuốt cằm mỉm cười. Cao nhất kiếm linh thực lực, ngươi ở cùng giai đoạn chung cũng sợ là khó có đối thủ. Dạ Thanh Hàn chẳng những là một gã kiếm linh, vẫn là một gã linh thú sư. Lâu Mộ Yên gặp trên tay hắn đội một cái linh sủng hoàn. Tin tưởng bên trong khẳng định chứa linh sủng. Hơn nữa thân là đại gia tộc trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Ai trên tay không có át chủ bài. Nàng có thể khẳng định liền tính này con Mao Xích Chư Vương là tứ giai cao nhất thực lực đều khẳng định không phải là đối thủ của Dạ Thanh Hàn. Dạ Thanh Hàn cười cười xem như cam chịu, cho thủ hạ trong đó một người một ánh mắt. Người nọ cũng rất tự giác lập tức đem trên đất Mao Xích Chư Vương bái ra cũng đem tinh hạch lấy ra. Đưa cho hắn để vào không gian giới chỉ bên trong. Không gian giới chỉ ở Diễm Trụ Quốc là thật khan hiếm. Chỉ có nhất định thân phận nhân hoặc là cụ bị nhất định thực lực tài năng có được. Lâu Mộ Yên trên tay đội không gian giới chỉ là nàng ra ra ở nàng 15 tuổi sinh nhật khi cho. Rằng lễ vật đưa cho của nàng. Không có bối cảnh đê giai kiếm sư. Giống như là tương đông như vậy các dòng binh là mua không nổi không gian giới chỉ. Bọn họ đều là mua một loại đặc chế chữ vật túi. Cái loại này chữ vật túi giá không tính rất đắt, cũng chỉ có nhất lập phương thước không gian, mang theo coi như thuận tiện, chính là không thể nhận chủ, ai lấy đến đều có thể mở ra, cứng rắn trình độ càng là vô pháp cùng không gian giới chỉ so sánh với. Đêm thiếu chủ. Chúng ta hiện tại đi bắt hỏa hệ yêu thú sao? Lâu Mộ Yên đã lấy đến việc này mục tiêu. Tâm tình không sai cười hỏi. Các ngươi có mục tiêu sao? Chúng ta kết bạn một hồi coi như là bằng hữu đi. Dạ Thanh Hàn tránh mà không đáp ngước mắt nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên sửng sốt hạ, lập tức tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra cái khả nhân tươi cười. Đương nhiên, chúng ta đây cũng đừng như vậy mới lạ. Ngươi về sau bảo ta Thanh Hàn hoặc là Đêm đại ca đi, Dạ Thanh Hàn mâu quang ôn hòa. Trên mặt mang cười, kia Thanh Hàn trực tiếp kêu tên của ta hoặc là Mộ Yên đi, Lâu Mộ Yên gật gật đầu cũng không già. Mồm cãi láo, Đêm Thiến trong mắt ẩn lộ ra một tầng tức giận, thiếu chủ đối này phế vật có phải không phải thật tốt quá điểm. Liên tính này phế vật bộ dạng quả thật không sai, nhưng là không xứng với thiếu chủ như vậy phong cảnh tế nguyệt bàn nhân vật. Sau đó nàng hơi hơi mị hí mắt, một cái ngoan độc ý niệm di động thượng trong lòng, nàng nhất định phải ở cực núi lửa mạch đem Lâu Mộ Yên trừ bỏ. Không thể để cho thiếu chủ đối này phế vật có cảm tình. Bằng không bằng này phế vật thân phận, nếu gả cho thiếu chủ, kia nhất định là làm vợ. Đến lúc đó liền muốn áp nàng một đầu, Lâu Mộ Yên tinh thần lực cường đại, ngoại buông ra cũng sẽ không thể bị người phát hiện, nàng mẫn cảm bắt giữ đến Đêm Tinh trong mắt xẹt qua kia mặt ngoan độc sắc. Trong lòng nàng cười lạnh một tiếng, nếu nay xuẩn nữ nhân chủ động đưa lên cửa, nàng khiến cho nàng biết hối hận hai chữ đến cùng là viết như thế nào. Mộ Yên, chúng ta việc này mục tiêu là cực núi lửa mạch ngoại vòng khu tứ giai đỉnh núi yêu thú Hỏa Lân. Thú, Dạ Thanh Hàn cũng không giấu giếm, tiếp tục nhắc nhở nói. Này Hỏa Lân tú thiên phú dị bẩm, cũng không phải là Mao Xích Chư Vương loại này yêu thú có thể sánh bằng. Tứ giai chiến lực tuyệt đối có thể so với ngũ giai. Mà nó xào huyệt chúng ta đã nắm giữ. Đến nơi đó sau ngươi muốn mọi sự cẩn thận, hảo. Kia chúng ta đi thôi, Lâu Mộ Yên gật đầu hòa cùng. Nàng ở đế quốc học viện thư viện kia bản vạn thú lục thượng nhìn đến quá lân tu giới thiệu. Trong lòng vẫn là đều biết, xong rồi đoàn người liền hướng tới cực núi lửa mạch ngoại vòng khu tiến đến. Bởi vì Dạ Thanh Hàn nắm giữ cháy lân thú xào huyệt cụ thể vị trí. Các nàng cũng tránh cho đi rồi rất nhiều đường vòng, ở sáng sớm hôm sau liền tìm được phụ cận. Hết chương.